Thiên Yết Nữ, Cách Sinh Tồn của Nữ Phụ. Chương 1, 1, Giới Thiệu Nhân Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, tác phẩm, Thiên Yết Nữ, Cách Đối Phó Khi Hệ Thống Ngắt Kết Nối. Tác giả, Runa Rozier. Thể loại, ngôn tình, xuyên không, hệ thống, fantasy. Ngày viết, 20/5/2021. Ngày hoàn, chưa rõ. Lưu ý, tác phẩm chỉ được đăng tại Trendlon.com, vui lòng không đem đi đâu cả và chỉ được viết tại tài khoản này. Nghiêm cấm việc đạo văn, chuyển ve khi chưa có sự cho phép, vì đây là công sức sáng tạo của Runa. Nếu có chuyện ấy xảy ra, mong giữa chúng ta có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. Trong chuyện có thể nhiều chòm sao ở tuyến nhân vật chính, có nhiều chòm lại ở tuyển phản diện hoặc phụ, nhưng sẽ vẫn xuất hiện đầy đủ. Mức độ xuất hiện có thể không đồng đều nhau và xoay quanh Thiên Yết. Nếu đọc, xin hãy đọc từng chương, bởi nhân vật này sẽ tác động đến nhân vật kia. Nên nếu chỉ chăm chăm tìm chi tiết về cung của mình thì chắc chắn các nàng sẽ chẳng hiểu cốt truyện đâu. Mỗi nhân vật đều đóng một vai trò quan trọng cả. Summary, Thiên Yết chẳng hiểu xui xẻo thế nào, lại xuyên ngay vào cái trò chơi mô phỏng chết tiệt trên máy tính. Đã thế còn là nhân vật phụ, nhân vật này còn chết rất thảm nữa. Đùa sao, Thiên Yết nàng đâu có dễ bắt nạt vậy. Hệ thống bị lỗi, ha ha. Cái hệ thống này đã bị nàng hack và toàn bộ cốt truyện đã bị thay đổi. Không biết trước cốt truyện ư, không sao. Không biết mới có thể tùy cơ ứng biến. Những chòm sao sẽ xuất hiện. Nữ, Thiên Yết, Bạch Dương, Cự Giải, Sử Nữ, Nam, Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư, Cách Trương.